Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1091, Sát Tế Thiên. Thiên Tinh Trần ra, Lão Hòa Thượng nói nhỏ, sau đó quay đầu hướng về phía nam nhìn lại, tâm linh tu đi được Lão Hòa Thượng loại tình trạng này. Ngay cả trong minh minh khí số đều có thể cảm ứng được. Đây là một loại hình mà lên giả gì đó. Đổi một khoa học nhìn thấy thuyết pháp, chính là từ trường biến hóa, vạn vật đều có tràng vực, nếu tinh thần ý chí thần mà minh chi, có thể thấy được vạn vật tràng vực biến hóa, cũng tổng kết bên ngoài quy luật, đó là hay là vọng khí thuật, cướp khởi thiên địa, nhật nguyệt ảm đạm, quỷ thần viễn chi, không thể cứu vậy, Lão Hòa Thượng nỉ non, hắn đã nhìn thấy khí số biến hóa căn nguyên. Sau đó Lão Hòa Thượng nhìn về phía Trương Đạo Nhất, hỏi, đạo một lão đệ, đây là ngươi làm, đến Lão Hòa Thượng loại cảnh giới này, sớm liền hiểu thiên vô thiện ác, không nguyên nhân người đổi, người lương thiện cũng tốt, ác nhân cũng được, nhóm người thiện ác, cùng trời không quan hệ, Trần gia làm hoa hạ xếp hạng thứ 20 đại tộc. Lão Hòa Thượng cũng biết một ít, nói Trần gia làm nhiều việc ác chút nào không quá đáng. Nhưng đây chỉ là nhóm người ác, không có khả năng hoạch tội với thiên. Nói cho cùng, trên đời này thế gia đại tộc, lại có mấy người là sạch sẽ. Cái gọi là thiện ác, bất quá là nhân quan niệm. Thiên ý trời mênh mông, vận chuyển nhật nguyệt bốn mùa tạo hóa quỷ thần cắt hung. Không nguyên nhân người mà biến. Cái gọi là thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo. Chỉ là nhân đạo, mà không phải là thiên. Nhưng bây giờ, Lão Hòa Thượng sở kiến, Trần gia cũng hoạch tội với thiên, có thể dùng khí số đổ nát, thập tử vô sinh, loại cục diện này, coi như Lão Hòa Thượng ra tay toàn lực, cũng không thể nào làm được. Lão Hòa Thượng lực lượng, chung quy đến từ chính người, hắn kết giao quyền quý, đem chính mình biến thành thế giới Phật môn tinh thần lãnh tụ. Nhất hô bà ứng. Ở nhân gian có thể nói là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Thậm chí chỉ cần hắn nói một câu, tự nhiên sẽ có thật nhiều mọi người đại tộc liên hợp lại. Cho Trần gia xử bán tử, không ra 10 năm, Trần gia tất nhiên suy bại. Không phải ta làm, nhưng cùng ta có liên quan. Ta thần hợp thiên địa, bác kích thời không, vận chuyển tạo hóa, ở cái thế giới này ta đó là thiên. Thiên đạo biến hóa từ sẽ khiến nhân đạo biến hóa. Phải người cũng là thiên địa một bộ phận. Ta nhất niệm biến hóa. Thiên đạo cũng theo đó biến hóa. Khiến người ta đạo cũng sinh ra long trời lở đất biến hóa. Trương Đạo Nhất giải thích. Đến hắn loại tình trạng này. Cao hơn thánh nhân. Công quả cùng thiên địa cùng cấp. Muốn phải đối phó hắn. Liền nhất định gặp nạn. Hơn nữa người đạo phục tạp như võng. Lẫn nhau liên lụy. Rút dây động rừng, Trần Hiếu Trung là Trần gia người. Ở Trần gia cụ bị sức ảnh hưởng rất lớn. Cổ đại tội liên đới tội chú ý liên lụy cửu tộc. Đây chẳng qua là hoạch tội thiên tử, mà thu hoạch tội với thiên. Càng là nghiêm trọng gấp 10 gấp trăm lần. Quỷ thần cũng không phải là vô căn cứ, mà là chân thực tồn tại. Có thể ảnh hưởng lòng người, mà quỷ thần bản chất, đó là thiên địa từ trường. Trần gia khí số biến hóa, kỳ thực chính là lòng người biến hóa, cái gọi là như hữu thần trợ, ngón tay đúng là trong minh minh quỷ thần. Chiếu Trương Đạo Nhất ước đoán, muốn không bao lâu, Trần gia một đám con cháu, thậm chí bao gồm Trần Thiên Sinh, đều sẽ trở nên càng ngày càng ngu ngốc, lại không dĩ vãng năng lực, ngay cả dĩ vãng bằng hữu cũng có thể biến thành địch nhân, tâm linh không đến phi sinh phi tử. Trung quy sẽ bị thiên địa chi phối. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu tài đức sáng suốt quân vương, đều là như thế. Năm mới chăm lo việc nước, lúc tuổi già ngu ngốc bất kham, đặc biệt ở đại hạ tương khuynh chi tế, càng là xuất hiện hậu thế. Không có người nào tài đức sáng suốt tình huống, phải cổ đại hoàng đế, bao trùm trên vạn vạn người. Nhìn kỹ thiên địa là tài sản riêng, hưởng dụng già tốt nhất tài nguyên. Này hoàng tử hoàng tôn lão sư, cũng đều là trên đời này lão sư giỏi nhất, nhưng tha là như thế, như trước khó tránh khỏi bại vong, có chút lực lượng, tuy là nhìn không thấy. nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Ngay cả Khổng Phu Tử đều đạo đối với quỷ thần kính nhi viễn chi, có thể thấy được cũng là phát giác ra nhất niệm thiên đạo tùy biến hóa. Chấm ngoặc kép, nghe được Trương Đạo Nhất nói, lão hòa thượng có chút nói không ra lời. Cảnh giới càng cao, liền càng là kính nể. Biết được nhóm người nhỏ bé, nhưng lão hòa thượng lại cảm giác Trương Đạo Nhất từng nói cũng không có khuếch đại. Kỳ thực không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy. Ta nhất niệm cải thiên hoán địa, cùng phong thủy chi đạo nhưng thật ra là một cái đạo lý. Chỉ bất quá phong thủy chi đạo, bất quá là đường nhỏ. Ngô đường, mới là đại đạo. Trương Đạo vừa nhìn ra lão hòa thượng suy nghĩ, cười giải thích, phong thủy chi đạo, nhưng thật ra là dẫn đạo, mà cũng không phải là nghịch truyền. Đi qua đặc định vật trang trí, đặc thù bố trí, lui tới cần phương hướng dẫn đạo, mà Trương Đạo như nhau nay làm, cũng là một cái đạo lý. Thiên đạo trời mênh mông, vận chuyển bốn mùa tạo hóa, như thế nào nhân lực có thể toàn bộ trường. Ta nghĩ người vậy cũng phát hiện, giữa thiên địa, tồn tại một cổ lực lượng vô hình, dẫn đạo tất cả, cái gọi là tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể đổi. Đã là như thế, từ xưa đến nay, cũng duy có tâm linh siêu phàm, tinh thông phong thủy nhất đạo cao nhân, có thể hơi đổi một, hai, bất quá đổi chỉ là quá trình, kết quả như trước không thay đổi. Kỳ thực lần này Trần gia chi kiếp, mặc dù là nguyên vu ta, nhưng trên thực tế ta bất quá là một cái lời dẫn. Chủ yếu vẫn là La Thái Hư đổi Trần gia thiên mệnh. Nguyên bản 5 năm trước khi Trần gia nên suy bại, nhưng hắn vẫn bằng vào thủ đoạn, khiến Trần gia càng phát ra lớn mạnh. Ta biết, La Thái Hư là muốn mượn đột phá này. Bất quá, hắn quả thực chọn sai phương hướng. Thực sự là đáng tiếc. Trương Đạo lay động thủ lĩnh. Hắn mặc dù không biết bổn nguyên thế giới 10 vạn năm nhất luân hồi, lịch sử tuyên cổ, không thể thay đổi, nhưng như trước phát hiện vẻ này thôi động lịch sử lực lượng, cũng bắt đầu trưởng khống cổ lực lượng kia. La Thái Hư ta 5 năm trước từng thấy, đích thật là một cái kỳ nhân, tương lai chưa chắc không thể bước vào niết bàn cảnh giới. Người như thế chết, đích thật là đáng tiếc. Lão Hòa Thượng cũng là lắc đầu, cảm thấy tiếc hận, trên thế giới tu hành giả mặc dù không thiếu, nhưng chân chính tu hành thành công nhưng không có mấy. Hoa Hạ trong ngoại trừ vài cái võ đạo tông sư ở ngoài, cũng liền ngũ đại kỳ nhân mấy cái này phong thủy đại sư tâm linh cảnh giới cực cao, có đặt chân cảnh giới cao hơn khả năng. Còn như nước ngoài, tuy là cũng có tâm linh cảnh giới cực cao người ngoại quốc, nhưng số lượng cộng lại cũng bất quá cùng Hoa Hạ không sai biệt lắm. Chủ yếu vẫn là bởi vì văn hóa nhân tố. Hoa Hạ mấy ngàn năm văn hóa nội tình, không phải nước ngoài có thể sánh bằng. La Thái Hư cùng Trần gia liên lụy quá sâu. Bất quá ta ngược lại muốn thử xem, ta có thể hay không nghịch chuyển thiên mệnh. Trương Đạo vừa nói đạo, trước khi hắn chỉ là ở dẫn đạo, thuận thế làm, mà bây giờ, hắn quả thực muốn nghịch thế mà đi. Đối với Trương Đạo Nhất, mà, đạo, một cái Trần gia căn bản không tính là địch thủ. Bất quá, Trần gia nếu muốn đối phó hắn, hắn mặc dù không thèm để ý, nhưng người nhà của hắn nhưng không cách nào như hắn. Lần này hắn nếm thử nghịch mệnh, cũng bất quá là muốn nhìn một chút, có thể không cứu La Thái Hư một cái, còn như những người khác, cũng không đáng hắn cứu. Không đáng trong phòng, nguyên bản đã tuyệt vọng La Thái Hư đột nhiên nhãn tình sáng lên, phảng phất nắm chặt một ít gì. Nhãn tình sáng lên, lão La, ngươi là nói muốn giết Hiếu Trung Tế Thiên. Trần Thiên Sinh có chút hơi khó. Trần Hiếu Trung là hắn trong tử tôn nhất có năng lực một cái. Cứ như vậy sát, hắn thật sự là luyến tiếc. Hoài tội với ngài là Trần Hiếu Trung, chúng ta bất quá là chịu liên lụy. Nếu như giết hắn, còn có một chút hy vọng sống. Bằng không bọn ta đều muốn vạn kiếp bất phục. La Thái Hư trong lời nói mang theo sát ý. Được, sắc mặt trải qua biến hóa sau đó, Trần Thiên Sinh hung hãn nói, con trai chết có thể tái sinh, mà Trần gia nếu như xong, liền thực sự xong, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.